Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, thứ 72 chương trừ phi ngươi là nữ nhân. Tô Oản trong lòng thực sự rất muốn hỏi ra Đại Chu tình hình gần đây. Càng muốn hỏi ra phu quân Kỳ Hàn bây giờ cảnh ngộ. Tô Oản nhịn xuống trong lòng kia luồng xúc động, tiếp tục động tác trên tay. Thác Bạt Nguyên nhất thấy Tô Oản không có rơi vào hắn cái chồng trong. Càng là người thông minh hắn liền càng thích, bản vương hiếu kỳ thân là một đại chu nhân, ngươi liền không muốn biết đại chu bây giờ tình hình gần đây sao? Tô Oản bức thiết muốn biết, nhưng cũng minh bạch đây là Thác Bạt Nguyên nhất cố ý thiết hạ cạm bẫy. Liền là muốn cám dỗ chính mình nhảy vào đi, vạch trần thân phận của mình, vừa thắng lợi kèn lệnh vang vọng quân doanh, vừa hỏi như thế chẳng phải dư thừa, Tô Oản trái lại phản đem một ván. Trực tiếp phong Thác Bạt Nguyên nhất dình, Thác Bạt Nguyên nhất quả nhiên không có ở nương cái đề tài này nói tiếp. Thì ngược lại sang sảng cười khởi đến, Tô Oản trái tim lại như âm gió thổi qua, sinh ra lạnh ý, tiếng cười chi, Thác Bạt Nguyên nhất trần chuồng thân thể theo bể tắm chung đi ra. Tô Oản dù sao cũng là nữ tử, vừa kia trần chuồng thân thể biến mất ở trong nước, thiếu một chút xấu hổ sắc. Tô Oản đến thủ thủy con ngươi không đi nhìn kia cụ to lớn hoàn mỹ thân thể. Thác Bạt Nguyên nhất nghiêng đầu nhìn về phía Tô Oản, cố ý đi tới trước mặt nàng, thân hình cao lớn toàn bộ đem nàng bao lại, hơi cung hạ thân tử, nhìn chỉ tới chính mình bả vai nhỏ gầy thân thể, cánh tay dài chụp tới, đem Tô Oản mang đến trước người. Tô Oản vô ý thức giãy một chút, mềm mại bàn tay chính phụ thượng nóng bỏng lồng ngực. Tô Oản như đan sa thi hai gò má, ngươi muốn làm gì, ngươi không phải nói ngươi không phải đoạn tụ sao? Nhìn thấy Tô Oản như vậy khẩn trương thần tình, tình con ngươi nửa hí, cố ý tới gần đạo, ngươi đang suy nghĩ gì? Sẽ không cho rằng bản vương coi trọng ngươi, mặc dù bản vương mấy ngày nay thường xuyên hội nghĩ khởi ngươi. Bất quá bản vương có thể minh xác nói cho ngươi biết, bản vương không tốt nam sắc. Trừ phi ngươi là nữ nhân, vậy khác đương biệt luận, một câu nói đem Tô Oản đẩy tới địa ngục bên cạnh. Cố ý chỉnh chỉnh thẳng thân thể, mặc dù Lăng Ngạo Thiên gầy yếu một chút, nhưng cũng là như giả bao đổi nam nhi thân, Thác Bạt Nguyên nhất khóe miệng vung lên một mạt quỷ. Dị độ cung, U Lam con ngươi chợt tát, được rồi, không muốn lăng ở nơi đó. Còn không vì bản vương cởi áo, Tô Oản vừa rồi như chút được gánh nặng bình thường. Hít sâu một hơi, cầm lên quần áo vì hắn cởi áo. Thác Bạt Nguyên nhất hoàn mỹ thân hình, trên người tản ra nồng hậu nam tử hơi thở. Tô Oản không nghĩ nữa trước mặt Thác Bạt Nguyên nhất là một cường kiện thành niên nam tử. Không đi để ý tới cặp kia xanh lam tròng mắt nhìn kỹ. Chỉ coi hắn là làm đầu gỗ nhân. Bất nhượng đôi mắt mình trung toát ra nửa phần khác thường. Ngăn cản Thác Bạt Nguyên nhất dình, Thác Bạt Nguyên nhất u lam mâu quang thoáng nhìn kia rất kiều thiệp vũ. Hảo thanh lệ gương mặt, trong lòng nhẹ nhẹ từng sợi rung động, có muốn hay không cứ như vậy đem nàng ấn đến trên giường. Triệt để nghiệm chứng là nam còn là nữ nhân hắn nhiều chuyện, trên giường kia chút chuyện không kịp Tô Oản mang cho hắn lạc thú. Càng thêm làm cho người ta tràn ngập chờ mong, hưởng thụ liền là một loại cảm giác, cuối cùng hắn còn là tuyển trạch tạm thời bất đâm thủng tầng kia mỏng như cánh ve màng. Bây giờ giày vò bình thường vì hắn mặc vào quần áo. Tô Oản chỉnh chỉnh thân xác, cụp xuống hai tròng mắt đứng ở bên cạnh, Thác Bạt Nguyên nhất đạo, người đi về trước chuẩn bị, buổi tối muốn cử hành tiệc chúc mừng, Tô Oản liễm con ngươi không có nói nhiều. Chỉ nghĩ rất nhanh ly khai giang trướng, xoay người ly khai, trong lòng như điên bạo phong mang tất cả mà qua, một mảnh tình cảnh bi thảm, Tô Oản vẫn luôn có một loại cảm giác, Thác Bạt Nguyên nhất tựa hồ đã biết mình là nữ nhi thân. Lại hình như không biết, có lẽ nhiều hơn là hoài nghi, mới có thể cố ý thăm dò, nhất định phải càng thêm cẩn thận, bất quá Tô Oản phương mới ý thức được chính mình đã quên một việc. Kim ca bọn họ còn nhốt tại địa lao trong, nhất định phải nghĩ biện pháp đưa bọn họ cứu ra. Thác Bạt Nguyên nhất nhẹ nhàng vuốt ve ống tay áo. xanh lam trong con ngươi thoáng qua không dễ sát cảm thấy khác thường tình cảm. Khóe miệng vung lên sáng bóng mỉm cười. Vương, ngài đối cái kia nô lệ tựa hồ thật tốt quá. Cát Mục cảm thấy cái kia đại chu tiểu tử dương cương chưa đủ. Âm nhu có thừa, có phải hay không là đại chu gian tế Thác Bạt Nguyên Nhất nghe Cát Mục lời. Biết hắn cũng tại hoài nghi Tô Hoản nam tử thân phận. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Cát Mục bả vai. Đại chu có một câu nói gọi là thượng binh phạt mưu. Công tâm vì thượng, bản vương hiện tại liền muốn theo tâm lý tàn phá nàng. Làm cho nàng ngoan ngoãn nhấc tay đầu hàng, một Tô Đức Ly khai răng trướng. Đã có mấy ngày không có nhìn thấy Vân Nhi, trong lòng rất là tưởng niệm, rất muốn đến Tư Không Vân Nhi nỉ trong trướng đi gặp nàng một mặt. Vân Nhi lúc trước mặc dù là nữ nhân của hắn, thế nhưng Vân Nhi bây giờ là Thác Bạt Nguyên Nhất nữ nhân. Một khi nữ nhân về vương sở hữu, liền không người nào có thể nhúng chàm nửa phần, trừ phi vương đem nữ nhân tống ra. Thanh Thiên Bạch Nhật, một Tô Đức vẫn có đố kỵ đạn, đang định một Tô Đức muốn rời khỏi. Liên Na sớm đã chờ ở nỉ ngoài trướng đã lâu rồi. Biết tướng quân đối Vân Nhi dùng tình sâu vô cùng, nhất định sẽ vụng trộm đến. Liên Na báo cho biết một Tô Đức, Tư Không Vân Nhi bị bệnh, hơn nữa có chuyện quan trọng muốn tìm hắn. Đây là Tư Không Vân Nhi lần đầu tiên chủ động tìm hắn. Trong lòng hiện lên sắc mặt vui mừng, mệnh Liên Na ở phụ cận thủ, mọi người đều đang chuẩn bị buổi tối tiệc chúc mừng. Một Tô Đức mượn cơ hội lặng lẽ chạy vào Tư Không Vân Nhi chỗ ở nỉ trong trướng. Tư Không Vân Nhi một thân xanh biếc sắc quần áo. 3000 tóc đen phẳng phất, tiễn tiễn thủy con ngươi chung một chút mệt mỏi, bán tựa ở trên giường, một Tô Đức nhìn thấy Vân Nhi tiều tụy bộ dáng, trong lòng sinh ra đau tiếc, đi nhanh đi tới giường, trực tiếp vươn tay đỡ lấy Vân Nhi vai, Vân Nhi, ngươi chỗ đó không thoải mái, Tư Không Vân Nhi trong lòng hận thấu một Tô Đức, Tô Hoản nói cho nàng, các nàng muốn rời đi, phải dựa hắn. Tư Không Vân Nhi không có giống thường ngày khác thường phản kháng, mà là nương suy yếu thân thể trực tiếp tựa ở trong ngực của nàng. Một Tô Đức đưa hắn đối mất đi người yêu Vân Châu cảm tình hoàn toàn chuyển gả cho Tư Không Vân Nhi. Nhìn thấy Tư Không Vân Nhi suy yếu ngã xuống trong ngực của mình, kia con ngươi chung đau tiếc càng sâu, như vậy ôm một lúc lâu, Tư Không Vân Nhi vừa rồi giả bộ vươn tay đẩy hắn. Muốn ra cách hắn ôm ấp, không muốn phản kháng, Vân Nhi ngươi đô bệnh thành hình dáng ra sao, như ta vậy sống không bằng chết. Sớm một ngày chết đi, sớm một ngày giải thoát, thanh âm kia lý lộ ra bi quan chán đời cảm xúc. Một Tô Đức đem Vân Nhi chăm chú ôm vào trong ngực. Con ngươi chung cực kỳ rõ ràng đích thực tình, ta không cho phép ngươi chết, ta đã mất đi ngươi một lần. Ta tuyệt đối bất có thể chịu đựng lại một lần nữa mất đi ngươi. Vân Nhi, đáp ứng ta hảo hảo mà sống. Chỉ cần ngươi còn sống hai chúng ta thì có hy vọng. Vân Nhi không hiểu hẳn ý tứ trong lời nói. Ta bất quá bị ngươi tống ra lấy lòng Man Di Vương lễ vật. Ta không tin ngươi, nếu như ngươi thực sự thích ta. Vì sao nhượng nữ nhân của mình quá cuộc sống không bằng chết một Tô Đức trong lúc nhất thời. Vô pháp hướng Tư Không Vân Nhi giải thích, Vân Nhi, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ngươi ở trong lòng ta có bao nhiêu ma quan trọng, Vân Nhi cũng không dãy dụa phản kháng. Mặc cho hắn đem chính mình ôm vào trong ngực, một lúc lâu, Tư Không Vân Nhi sở làm cho hắn hoài nghi, vừa rồi ra cách hắn ôm ấp, ngẩng đầu lên thủy con ngươi nhìn kỹ một Tô Đức nói. Ta tìm ngươi tới là nghĩ cầu ngươi cứu Kim Ca bọn họ. Bọn họ bị Man Di Vương nhân cấp bắt đi. Hết chương.